Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, Vô Địch Chi Hoàng. Long Phượng Uyên mở ra đến kết thúc, một năm một tháng, thời gian này cũng không phải là rất dài, dĩ vãng Long Phượng Chi Tranh từ bắt đầu đến kết thúc, đều là 2 năm đến thời gian 5 năm, lần này xem như ngắn. Cái này cùng Long Phượng Uyên hoàn cảnh có quan hệ lớn lao. Tại Long Phượng Uyên bên trong toàn bộ sinh linh đều thấy được một cánh cửa ánh sáng. Bọn hắn xông vào cái này quang môn, liền có thể từ nơi này ra ngoài, đến ngoại giới, một khi tại quang môn quan bế trước đó ra không được. Vậy sẽ vĩnh thế lưu tại Long Phượng Uyên bên trong, không có sinh linh lại đi chú ý Dương Vũ thắng trận. Nhào nhào phóng lên tận trời, hướng phía quang môn vị trí lướt tới. Tại xông vào quang môn thời điểm, còn có sinh linh hướng phía đồng bạn bên cạnh xuất thủ. Bọn hắn rất là âm hiểm, tại ra ngoài trước đó, vẫn muốn soát thắng trận, đồng thời cướp đoạt trên người đối phương càn khôn vật. Phốc phốc, từng đạo huyết vụ tại quang môn trước chợt hiện, tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc nói. Vũ Hầu Bang người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn phóng lên tận trời, hướng phía quang môn vị trí mà đi. Dương Vũ nhìn thấy phía trước sinh linh tự giết lẫn nhau. Đối người đứng phía sau quát to, ai dám đối đồng bạn ra tay, bản bang chủ giết không tha. Thanh âm của hắn hạo đáng, sau lưng hắn người đều nghe được rõ ràng, không có người nào dám vi phạm ý chí của hắn. Dương Vũ là vô địch chi hoàng a, che đậy cùng thế hệ toàn bộ sinh linh. Đây là nhân tộc vô thượng vinh quang, là vạn năm qua thủ vị nhân tộc vô địch chi hoàng. Hắn đối bọn hắn tới nói chính là thánh chỉ. Không, hẳn là so thánh chỉ quan trọng hơn. Tại ở gần quang môn trước đó, Dương Vũ ánh mắt nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Côn Minh Tử. Côn Minh Tử hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn lại vừa vặn cùng Dương Vũ ánh mắt đụng tới. Hắn phác họa lên một tia cười lạnh, lần sau tất làm thịt ngươi. Dương Vũ cường thế địa đáp lại nói, không cần lần sau, sau khi rời khỏi đây chúng ta đơn đấu. Đối với Côn Minh Tử như vậy tiểu nhân, Dương Vũ hận không thể lập tức đem hắn trừ về sau nhanh. Nếu không tương lai tất thành họa lớn. Đây là một tôn kình địch, rất nhiều sinh linh nhao nhao thông qua được quang môn, xuất hiện ở Long Phượng Uyên ở ngoài. Khi bọn hắn rời đi Long Phượng Uyên về sau, thân hình đều là một trong nhẹ, cũng nhịn không được thét dài. Hơn một năm nay đến, bọn hắn thế nhưng là kìm nén đến không nhẹ, trọng lực ép tới bọn hắn khó chịu, còn không có huyền khí hấp thu, thực lực không cách nào tiến thêm. Đối với bọn hắn những này thiên kiêu tới nói, xác thực rất khó chịu, có một bộ phận có thu hoạch, cảm thấy chuyến đi này không tệ, dù sao bọn hắn muốn bước vào thánh cảnh, cũng không phải 1-2 năm có thể làm được sự tình. Cần cảm ngộ thiên địa, truy luyện thánh thể, phải cần một khoảng thời gian mới có thể phóng ra một bước kia. Bọn hắn thiên phú kinh người, dù là rơi xuống 1 năm. Bọn hắn vẫn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn bù lại. Dương Vũ một nhóm cũng thuận lợi xuất hiện tại ngoại giới. Trên mặt bọn họ cũng tận là tâm tình vui sướng. Dương Vũ cũng có vẻ rất bình tĩnh. Hắn thậm chí có chút hoài niệm nơi này trọng lực khí tràng. Sinh tồn hoàn cảnh tuy là ác liệt, thế nhưng là đối với tu luyện cũng có được chỗ tốt cực lớn. Hắn đến ngoại giới về sau. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ trở nên càng nhanh. Hấp thu thiên địa huyền khí càng nhanh. Thân hình càng thêm nhẹ nhàng rất nhiều. Sức chiến đấu so hơn 1 năm trước tăng lên không biết bao nhiêu. Coi như gặp lại thánh cảnh tập sát. Hắn cũng không cần lại chật vật chạy trốn. Vù vù, từng đạo thánh cảnh sinh linh nhanh chóng lướt đi tới. Những này thánh cảnh sinh linh đều là những này thiên kiêu sinh linh hộ pháp. Một mực không có hiển hiện ra. đó là bởi vì Long Phượng Chi Tranh không cho phép bọn hắn tham gia vào. Hiện tại Long Phượng Chi Tranh kết thúc, bọn hắn liền không lại có dạng này trói buộc. Nhà ta Lân Nhi ở đâu? Có thánh âm vang lên. Vương tử điện hạ, lão nô tới, ngươi thu được cao bao nhiêu xếp hạng? Lại có thánh âm vang lên. Nhà ta thánh tử nhất định tiến vào Thiên Long bảng 10 vị trí đầu đi. Vô địch chi hoàng nhất định là ta ma tộc vật trong bàn tay. Những này thánh cảnh sinh linh đều rất cường đại, nếu không phải bọn hắn thu liễm thánh khí, chỉ sợ những này vừa lao ra thiên kiêu đều muốn nhận thánh khí áp chế mà thụ thương đâu. Theo đại lượng sinh linh xuất hiện về sau, Dương Vũ trở thành vô địch chi hoàng cũng từ từ truyền ra. Ta, nhân tộc ta thiên kiêu thu được vô địch chi hoàng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Có nhân tộc thánh nhân khó có thể tin nói. Không có khả năng, nhân tộc có tài đức gì thu hoạch được vô địch chi hoàng. Nhất định là tính sai. Có yêu thánh cũng không tin nói. Đừng có gấp, thần ngọc bài sẽ có biểu hiện. Chờ lối ra quan bế sau liền sẽ có kết quả cuối cùng. Lúc này, Dương Vũ bên người Vũ Hầu ba người đã lần lượt hướng hắn từ biệt. Long Phượng Chi Tranh kết thúc, những này các thế lực lớn thiên kiêu cũng muốn trở về mình thế lực đi. Không có khả năng một mực đi theo Dương Vũ, Dương Vũ đương nhiên sẽ không làm khó hắn nhóm, cho phép bọn hắn trở về nhà mình thánh nhân bên người đi. Bang chủ, ngươi là chúng ta nhân tộc hy vọng ngươi sớm ngày đột phá tinh văn cảnh giới, trở thành đệ nhất thánh nhân. Bang chủ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta à, người ta thầm mến ngươi thật lâu rồi. Bang chủ, có rảnh ta đi Dương gia nhìn ngươi, cũng hoan nghênh ngươi đến ta tông môn đến tham quan. Chúc bang chủ tương lai tươi sáng, thành thánh người, nhập thông thiên. Đi theo Dương Vũ bên người thiên kiêu đều kiến thức Dương Vũ cường đại. Trong lòng đối Dương Vũ bội phục đầu rạp xuống đất. Bọn hắn cũng may mắn cùng Dương Vũ kết một đoạn thiện duyên. Tương lai có lẽ có thể cần dùng đến. Dương Vũ cười đáp lại bọn hắn. Cùng bọn hắn ở chung non nửa năm. Trong lòng của hắn đối bọn hắn cũng cực kỳ không bỏ. Những này thiên kiêu mỗi một cái tiền đồ vô lượng. Bảo trì cùng bọn hắn quan hệ. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dương gia có thể hay không lần nữa quật khởi. Ngoại trừ cần tự thân cường đại bên ngoài, vẫn cần thế lực khắp nơi hết sức ủng hộ, mới có thể càng nhanh mạnh lên. Những này thiên kiêu lai lịch đều bất phàm, bọn hắn tương lai thành thánh về sau, tất nhiên tại các phe phái thế lực bên trong đảm đương chức vị quan trọng. Dựa vào hiện tại kết xuống thiện duyên, có lẽ có thể thay Dương gia kết giao càng nhiều minh hữu. Có những quan hệ này, Hình gia, Lữ gia những người này cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Đồng thời còn đến phiên bọn hắn lo lắng đâu. Thanh Phong, Bạch Phát ma nữ cùng Lương Như Long xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Thanh Phượng thanh âm tại Dương Vũ vang lên bên tai. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đi nhanh lên. Dương Vũ nhíu mày một cái hỏi. Thế nào, ngươi còn ở vào tập thưởng trên bảng? Nơi này tới rất nhiều thánh nhân, ta hoài nghi có người sẽ mượn cơ hội sinh sự. Thanh Phượng đáp lại nói, không nóng nảy, ta đoạt được vô địch chi hoàng vị trí, ta xem ai dám đụng đến ta. Dương Vũ tự tin dâng trào nói, kinh lịch trận chiến cuối cùng, hắn tạo vô địch khí khái, cho dù là cao cấp thánh nhân xuất hiện, hắn còn không sợ. Phu quân, ta về trước điện bên kia đi. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ nắm một chút Dương Vũ tay. Mười phần không thôi nói. Dương Vũ cầm ngược ở Tử Ngữ Nguyệt tay thật sự nói. Không muốn trở về. Theo ta về Dương gia đi. Tử Ngữ Nguyệt khẽ lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa được. Tử Tiêu Điện so ngươi tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Ngươi mau chóng tu luyện. Càng cường đại càng tốt. Tốt nhất đạt tới thông thiên cảnh giới về sau, lại đến Tử Tiêu Điện tiếp ta. Hai vị tỷ tỷ, võ liền giao cho các ngươi chiếu cố. Tử Ngữ Nguyệt thanh âm phân biệt rơi vào Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân trong tai. Tử Ngữ Nguyệt tránh thoát Dương Vũ tay, nhanh chóng hướng phía Tử Tiêu Điện vị trí lướt tới. Dương Vũ vốn định đuổi theo, nhưng nhìn đến Tử Tiêu Điện một tôn thánh nhân hướng phía hắn nhìn lại, thánh trong mắt tràn đầy nồng đậm ý cảnh cáo, tựa hồ chỉ cần hắn tiến lên trước một bước, vị kia thánh nhân tướng sẽ ra tay với hắn. Đây là một tôn cao cấp thánh nhân, nếu không sẽ không cho Dương Vũ tạo thành áp lực như vậy. Dương Vũ cũng không chú ý những này, Tử Ngữ Nguyệt là vợ hắn, ngay cả mình thê tử đều không thể bảo hộ, không cách nào làm cho nàng giữ ở bên người, còn đáng là đàn ông không? Tại Dương Vũ chuẩn bị vượt trước mà đi thời điểm, Mộng Băng Tuyết kịp thời kéo lại Dương Vũ cánh tay nói: Dương Vũ không nên vọng động, ngươi là vô địch chi hoàng, tương lai cũng sẽ là vô địch thánh nhân, chỉ cần ngươi đạt tới cảnh giới kia, tương lai liền có thể đường đường chính chính địa tiến về Tử Tiêu Điện, đem Ngữ Nguyệt tiếp trở về. Hiện tại ngươi xúc động, sẽ chỉ làm nàng lo lắng hơn an nguy của ngươi. Thư Vũ Quân cũng ở một bên nói: Không sai, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ, hết thảy đợi đến cường đại về sau, mới có được thuộc về chúng ta tự do. Xem ra chúng ta vẫn là quá yếu ớt. Dương Vũ thở dài một cái, thật dài nói, bốn phía sinh linh nghe được Dương Vũ cái này âm thanh thở dài, đều là không đất dung thân, nếu như hắn còn nhỏ yếu, bọn hắn chẳng phải là ngay cả người bình thường cũng không bằng. Rất nhiều sinh linh đã từ quang môn bên trong cướp ra, quang môn cũng lặng lẽ quan bế, đi vào 10 vạn sinh linh, còn sống đi ra sinh linh chỉ có một nửa. Có một nửa hoàn toàn chết đi tại Long Phượng Uyên ở trong. Đây là chém giết lẫn nhau cạnh tranh thượng vị kết quả. Vô cùng tàn khốc, dù ai cũng không cách nào phòng ngừa được. Một chút thánh cảnh sinh linh cũng nhịn không được cuồng nộ kêu to. Bọn hắn hậu bối hoặc là đệ tử không thể từ đó xuất hiện, mang ý nghĩa vẫn lạc. Đáng tiếc. Bất quá những này thánh cảnh sinh linh làm sao phẫn nộ gào thét kêu to, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Cùng lúc đó, vô địch bảng danh sách lại một lần nữa hiện ra. Vù vù, một màn ánh sáng hiển hiện phía trên Long Phượng Uyên. Từng dãy danh tự hiện ra. Hạng nhất, Dương Vũ, thắng 1.001 trận, phụ số 0 trận. Tên thứ hai, Hồ Cơ, thắng 4.057 trận, thua 1 trận. Hạng 3, Đại Điện Vương, thắng 3.800 trận, thua 1 trận. Hạng 4, Hiên Viên Hỏa Vũ, thắng 3.566 trận, thua 1 trận. Hạng 5, Tưởng Bình, thắng 3.130 trận, thua 1 trận. Đông đảo thánh cảnh sinh linh nhìn thấy cái này bảng danh sách về sau, cũng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Nhân tộc thế mà ôm đồm 5 vị trí đầu giáp 4 cái vị trí, quả thực là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lệ đến, có thể tiến vào vô địch bảng bách cường liệt kê nhân tộc đều là ít nhất, muốn đi vào 10 vị trí đầu đã ít lại càng ít. Lần này không chỉ có nhiều tên đồng thời tiến vào 10 vị trí đầu, còn cơ hồ ôm đồm 5 vị trí đầu giáp. Cái này quá dọa người. Tiến vào Long Phượng Uyên Thiên Kiêu lại là biết cái này bảng danh sách một điểm không giả. Bởi vì mặc kệ là ma tộc, linh yêu tộc hoặc là dị tộc cường đại nhất, những yêu nghiệt kia đại bộ phận đều vẫn lạc, mà lại là vẫn lạc tại cùng là một người trong tay. Bọn hắn chết rồi, xếp hạng tự nhiên sẽ biến mất, tiện nghi tổn thất cực ít nhân tộc. Ha ha, Dương Vũ Thánh Sư thu được vô địch chi hoàng, nhân tộc ta uy vũ, nhân tộc ta rốt cục mở mày mở mặt một lần. Ai nói chúng ta nhân tộc mềm yếu vô năng, chúng ta nhân tộc mạnh nhất. Không ít nhân tộc thánh nhân cũng hoan hô, đều lấy Dương Vũ trở thành vô địch chi hoàng mà cảm thấy tự hào. Đây là vạn năm qua lần đầu, hơn nữa còn đột phá vạn phen thắng lợi.